Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, Hồ Tân Nguyệt lòng nghi ngờ 1. Quách Hoài đem giấy giao cho khoa kỹ thuật một vị cảnh sát nhân dân. Để hắn tương đối trên giấy bút tích cùng hiện trường vụ án hung thủ lưu lại bút tích phải chăng? Cùng là một người, Lý Đông Sinh đối Quách Hoài nói. Buổi chiều tại bệnh viện chuyện phát sinh ta nghe nói, ngươi cảm thấy người này hiềm nghi lớn bao nhiêu? Quách Hoài lúc này đã có kinh nghiệm, hắn hỏi lại Lý Đông Sinh, đội trưởng ngươi thấy thế nào? Lý Đông Sinh chần chờ một chút, trước ngươi cho rằng Trần Hiểu Tùng là hung thủ, Diệp Thiến Dĩnh là nạn nhân, mặc dù kết quả cuối cùng không có kết luận. Nhưng ở thời điểm này Diệp Thiến Dĩnh bị người tập kích. Về thời gian có phải là quá trùng hợp? Trùng hợp, Quách Hoài lo lắng lấy. Ta cũng đồng ý đội trưởng cách nói. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Quách Hoài quay đầu nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi xem một chút đều nhanh 9 giờ. Ta đem cơm tối mang cho ngươi tới. Hồ Tân Nguyệt nói, lập tức có người tán thưởng. Thật ghen tị Quách khoa trưởng a. Xem người ta tiểu Hồ, tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu a. Hồ Tân Nguyệt trên mặt ửng đỏ, mặt mày lại là mừng khấp khởi. Quách Hoài mở ra giữ ấm hộp cơm, tràn đầy một hộp khí bừng bừng sủi cào. Hắn chào hỏi những người khác cùng một chỗ ăn. Hồ Tân Nguyệt lúc này mới nối liền lời nói mới rồi, Diệp Thiến Dĩnh bị tấn công kích thật có chút kỳ quặc, Quách Hoài nói, coi như kỳ quặc, thì tính sao có thể chứng suy nghĩ Hạo Thiên cùng lột mặt án giết người quan hệ đâu. Ta nhớ được ngươi từng theo ta nói qua phạm tội tâm lý phương diện tri thức. Cho ta dẫn dắt, Quách Hoài nhớ kỹ là có chuyện như thế. Bất quá kia cũng là vì để nàng sùng bái mình, ăn tươi nuốt sống, hiện học hiện mãi mà thôi. Hiện tại hắn hầu như đều quên sạch. Hồ Tân Nguyệt nói, ngươi đã nói, căn cứ phạm tội hiện trường có thể phân tích ra có tổ chức lực hung thủ cùng không tổ chức lực hung thủ, có tổ chức lực hung thủ, sẽ dự đoán bày ra phạm tội, bí mật giám thị nạn nhân, tự chuẩn bị hung khí đến phạm tội hiện trường, lúc rời đi sẽ thanh lý vết tích. Mà không tổ chức lực hung thủ thường thường mù quáng tiến hành phạm tội. Giết chết nạn nhân về sau, hiện trường cũng 10 phần hỗn loạn. Cho nên, cho thấy, xé mặt giết người án hung thủ là một có tổ chức lực hung thủ. Hắn gây án cẩn thận, kiên nhẫn lột đi nạn nhân ra mặt. Ở trên vách tường viết chữ, nói rõ cái này đầu người não 10 phần tỉnh táo. Hoàn toàn có mục đích thi hành phạm tội kế hoạch. Ngươi nói rất đúng. Quách Hoài gật đầu. Những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Hoa Khôi cảnh sát. Hồ Tân Nguyệt được sự cổ vũ. Nói tiếp, có tổ chức lực hung thủ còn có một cái rất đột xuất tính cách đặc điểm. Đó chính là có được mãnh liệt khống chế dục. Hắn sẽ hết sức quan tâm cảnh sát đối vụ án phản ứng. Cùng phá án tiến độ. Thậm chí còn có thể nghênh ngang đi vào cảnh sát trong tầm mắt. Sau đó thong dong thoát thân. Lý Đông Sinh giật mình hỏi, sẽ có loại khả năng này? Hồ Tân Nguyệt gật gật đầu. Trương Cầu giống như nhìn xem Quách Hoài, ngươi còn nói cho ta. Có tổ chức lực hung thủ thích mạo hiểm cùng khiêu chiến. Từ đó đầy đủ hưởng thụ điều khiển toàn cục niềm vui thú. Nếu như hắn có năng lực đem cảnh sát đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những kiến thức này kỳ thật Quách Hoài cũng không biết là lúc nào Hồ Tân Nguyệt tự học. Nàng nói như vậy có lẽ chỉ là ra ngoài hảo ý. Nghĩ giữ gìn Quách Hoài hình ảnh, nhưng là Quách Hoài trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Hồ Tân Nguyệt nói, Trần Hiểu Tùng cùng chúng ta huyện công an thưa việc huyên náo dư luận xôn xao. Hung thủ chắc hẳn cũng đã biết đến rất rõ ràng. Diệp Thiến Dĩnh tại Trần Hiểu Tùng vụ án bên trong bị cho rằng là nạn nhân. hung thủ khẳng định cũng đã biết nữ nhân này. Hắn sẽ làm thế nào? Vẻn vẹn nhìn xem báo chí, hoặc là tin đồn tới giải tin tức sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn nói sẽ không thật sự sẽ đem Diệp Thiến Dĩnh xem như mục tiêu kế tiếp. Hắn khát vọng tự mình tham dự vào, cùng chúng ta cùng một chỗ làm trò chơi. Nếu như hắn vẫn có thể toàn thân trở ra, vậy sẽ để hắn giống hút ma túy đồng dạng vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.